LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, các ngươi tiếp tục. Cũng khó trách Thẩm Mộc Khả sẽ trực tiếp sửng sốt, bởi vì Thẩm Mộc Khả từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không biết hôn môi là cái gì. Thuần khiết phảng phất một tờ giấy trắng. Lúc này Tô Minh cũng vô cùng khẩn trương, thế nhưng nói ra giống như là tát nước ra ngoài. Hiện tại Thẩm Mộc Khả đều nghe được, Tô Minh muốn đem nói thu hồi đi cũng không thể. Cho nên Tô Minh vẫn nhìn Thẩm Mộc Khả sắc mặt. Nếu như Thẩm Mộc Khả bị nói mất hứng, trực tiếp một tiếng cự tuyệt ra chính mình, thật là nhiều xấu hổ nha. Tô Minh điểm này cũng có chút suy nghĩ nhiều. Đừng xem Thẩm Mộc Khả bây giờ nhìn đi tới cả người đều ngẩn ra. Kỳ thực nàng bất quá là quá kinh ngạc mà thôi. Thật đúng là không có gì mất hứng tâm tình. Thấy Thẩm Mộc Khả chính là nãy giờ không nói gì, Tô Minh nhịn không được nói rằng: Cái gì đó, ta vừa rồi đùa giỡn. Ngươi coi như ta đùa giỡn à. Đừng suy nghĩ nhiều, lúc này hóa giải cục diện khó xử phương thức tốt nhất chính là mau mau đem trọng tâm câu chuyện cấp rời đi. Không muốn ở nơi này lúng túng về vấn đề tiếp tục nữa. Thẩm Mộc Khả kỳ thực lúc này đang ở nằm ở một cái phi thường củ kết trong trạng thái. Trong lòng lúc này cũng xuất hiện hai cái tiểu nhân ở đánh lộn. Một cái nói bằng lòng Tô Minh à. Một cái nói không thể bằng lòng. Kết quả Tô Minh những lời này đưa đến chất xúc tác tác dụng, làm cho do dự Thẩm Mộc Khả lập tức hạ quyết tâm. Thẩm Mộc Khả cảm giác mình không thể cự tuyệt Tô Minh. Nếu như cự tuyệt Tô Minh lời nói, không khỏi quá đả kích sự tin tưởng của hắn ra. Hay là cho Tô Minh chút lòng tin à. Nói không chừng thật bằng lòng hắn, là hắn có thể động lực 10 phần đâu. Hơn nữa Thẩm Mộc Khả cũng chưa từng nghĩ Tô Minh thật có thể thi được toàn trường tiền tam danh. Ngược lại chính tự mình cũng sẽ không thua. Chẳng bằng cấp Tô Minh chút động lực ra. Thẩm Mộc Khả đột nhiên gật đầu nói. Được, Tô Minh, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói cái gì? Tô Minh đang lo lắng Thẩm Mộc Khả có phải là mất hứng hay không ra. Kết quả đột nhiên nghe được Thẩm Mộc Khả những lời này, lập tức cả người đều ngẩn ra. Một giây đồng hồ qua đi, Tô Minh dùng bất khả tư nghị thanh âm nói rằng, người nói cái gì, lớn tiếng lặp lại lần nữa. Thẩm Mộc Khả mặt cười đỏ bừng, so với trước kia bị Tô Minh đùa giỡn còn muốn hồng. Bất quá lại lấy dũng khí lớn tiếng nói, ta nói nếu như ngươi thật thi được toàn trường tiền tam danh lời nói, ta liền hôn ngươi một cái. Lúc này trong lớp giá trị ngày sinh đã sớm quét dọn xong vệ sinh về nhà. Cho nên chỉ còn lại hai người bọn họ ra. Nếu có những người khác ở đây, Thẩm Mộc Khả là khẳng định nói không nên lời những lời này. Quá cỡi mở, đây không phải là Thẩm Mộc Khả phong cách. Ha ha, thật tốt quá, mà nghe nói như thế sau Tô Minh cả người được kêu là một cái kích động nha. Trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đồng thời chợt vỗ mình một chút cái bàn. Không nghĩ tới Thẩm Mộc Khả thực sự đáp ứng rồi. Đối với thi được toàn trường tiền tam danh cái mục tiêu này, nói thật đối với Tô Minh tới nói thật không có độ khó gì. Nói cách khác Tô Minh các loại thành tích cuộc thi sau khi ra ngoài, Thẩm Mộc Khả tự mình một cái là không chạy thoát được đâu ra. Hoa hậu của trường nụ hôn đầu tiên, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác kích động. Ai nha, kết quả lúc này vui quá hóa buồn sự tình xảy ra. Tô Minh vỗ bàn thời điểm dùng sức có chút lớn, lập tức đem trên bàn bút đắp còn chụp lên. Hơn nữa công bằng vừa lúc bắn đến rồi Thẩm Mộc Khả thủy tinh mắt to trên. Ngươi không sao chứ? Tô Minh lập tức cũng không kích động, mau ngồi xuống ân cần hỏi han. Đây nếu là đem hoa hậu giảng đường cấp lộng mặt mày hốc hác ra, vậy mình lỗi có thể to lắm. Hoàn hảo cũng không có có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là con mắt bị hơi chút đụng phải một chút mà thôi. Dù sao bút đắp bắn sau khi thức dậy đang phi hành chung lực lượng đã không có lớn như vậy. Tô Minh trực tiếp tự tay giúp Thẩm Mộc Khả xoa bóp một cái con mắt. Vì vậy lại giúp Thẩm Mộc Khả thổi một cái. Mở miệng hỏi, ngươi thử xem có thể hay không mở ra. Còn có chút đau, Thẩm Mộc Khả thanh âm có chút thương cảm mà nói một câu. Bị Tô Minh thổi hai cái sau đã so với trước kia khá hơn một chút. Bất quá mở mắt thời điểm vẫn là cảm giác có đau một chút. Kỳ thực cái này cũng không được coi là vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm qua vài chục phút thì tốt rồi. Cho nên Tô Minh cũng không cần thiết vận dụng vú em kỹ năng vội tới Thẩm Mộc Khả trị liệu. Vậy quá khoa trương, ta đang giúp ngươi thổi một chút a. Tô Minh nói một câu sau. Lần nữa đem miệng tiến tới Thẩm Mộc Khả trước mặt. Nhẹ nhàng giúp Thẩm Mộc Khả thổi liếc trong mắt. Cái này thật đúng là Tô Minh lần đầu tiên rời Thẩm Mộc Khả mặt của bộ phận gần như vậy. Rất nhiều người đứng xa xa nhìn cảm giác tạm được. Thế nhưng tách rời gần cũng cảm giác các loại tì vết nào. Nhưng Thẩm Mộc Khả không giống với. Nữ thần chính là nữ thần. Rời gần vừa nhìn có thể phát hiện Thẩm Mộc Khả gương mặt này có ở đây không dùng đồ trang điểm dưới. Tình huống, đều nhìn không ra một điểm tì vết nào. Tờ này hoàn mỹ khuôn mặt không biết muốn làm cho bao nhiêu nữ nhân ước ao nam nhân si mê. Hát xì kết quả đúng lúc này. Phòng học lúc đầu đóng kỹ cửa đột nhiên bị người cấp đẩy ra. Đẩy cửa nhân là Tô Minh bọn họ trong lớp một người nữ sinh. Là Ngô Phỉ. Ngô Phỉ liền là hôm nay vài cái trực nhật sinh chi một. Vừa rồi quét dọn xong vệ sinh lúc đi. Ngô Phỉ kính mắt quên dẫn theo. Đối với nàng loại này cận thị người mà nói. Không có kính mắt phi thường muốn chết. Buổi tối làm bài tập khả năng đều không có biện pháp viết. Kết quả đều đã ra khỏi trường học Ngô Phỉ chỉ có thể lại lần nữa chạy trở về phòng học để mắt kính. Kết quả là chứng kiến vừa rồi một màn này ra. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả hai người kia là đưa lưng về phía trước cửa phòng học. Từ Ngô Phỉ cái góc độ này đến xem. Hai người lúc này phảng phất là khuôn mặt dán khuôn mặt. Một nam một nữ khuôn mặt dán khuôn mặt có thể làm gì? Cơ hồ là cá nhân đều sẽ hướng hôn môi phương diện kia nghĩ đi. Ngô Phỉ cũng không ngoại lệ. Chứng kiến Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh dĩ nhiên tại hôn môi. Ngô Phỉ trực tiếp nhịn không được kêu một tiếng đi ra. Chủ yếu vẫn là quá kinh ngạc. Bình thường nói yêu thương cũng không ít. Cử động hào phóng cũng không phải là không có. Nhưng người này là Thẩm Mộc Khả nha. Phải biết rằng Thẩm Mộc Khả bình thường phẩm học giỏi nhiều mặt. Cơ hồ là đệ tử tốt trong đệ tử tốt. Hầu như chưa có xem qua nàng cùng người nào nam sinh tiếp xúc qua. Thẳng đến gần nhất Thẩm Mộc Khả không biết làm sao vậy. Cùng thoạt nhìn phổ thông Tô Minh tiếp xúc. Kết quả ngày hôm nay dĩ nhiên trực tiếp ở trong phòng học tiếp vẫn liễu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Khả năng Ngô Phỉ căn bản cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Mộc Khả sẽ như vậy mở ra. Trách không được hai người kia sau khi tan học vẫn ở trong phòng học không đi. Còn thật cho là bọn họ hai học tập cho giỏi đâu. Nguyên lai là vì cái này, Ngô Phỉ thầm nghĩ nói. Nghe được Ngô Phỉ tiếng kêu sau. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả lập tức dường như điện giật một cái vậy. Hai người nhanh lên xa nhau. Tô Minh vừa nhìn cái này Ngô Phỉ biểu tình trên mặt. Lại liên tưởng đến chính mình cùng Thẩm Mộc Khả cái góc độ này. Cũng biết nàng khẳng định nghĩ sai. Vì vậy Tô Minh nhanh lên mở miệng giải thích. Thẩm Mộc Khả ánh mắt nàng. Kết quả Tô Minh lời mới nói một điểm. Đã bị Ngô Phỉ cắt đứt. Ngô Phỉ sau khi phản ứng lập tức nói rằng. A hát. Cái gì đó ta kính mắt quên dẫn theo. Trở về lấy một cái kính mắt. Ngô Phỉ rất nhanh chạy đến chỗ mình ngồi đem kính mắt hộp cất vào trong bọc sách. Sau đó liền đi ra phòng học. Cố ý đóng lại cửa phòng học. Vẫn không quên tới một câu. Cái gì đó, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi tiếp tục, Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả liếc nhau một cái. Hai người đều biết lần này bị hiểu lầm ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.